Đạo, chương 1893 Quy Phản Đông Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nguyên Thiện, những năm này, ngươi trôi qua tốt không? Tiêu Thần xoay người nhìn lên trước mặt thân thể to con mặt mũi chất phác thiếu niên, loáng thoáng từ trên mặt hắn thấy được khi còn nhỏ bộ dáng, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm ôn hòa, quanh thân hơi thở toàn bộ thu liễm biến mất không thấy gì. Nữa, như nhau năm đó loại. Lý Nguyên Thiện cúi đầu kêu một câu Tiêu thúc, trong mắt liền không nhịn được đỏ lên, cũng nữa nói không ra lời. Những năm này, cũng là khổ ngươi. Tiêu Thần khe khẽ thở dài. Lý đại ca, Lý tẩu mặc dù đã qua đời đi, nhưng nếu có thể biết được ngươi đã trưởng thành, nói vậy trong lòng cũng có thể có điều an ủi. Hắn hơi trầm mặc tiếp tục nói. Nguyên Thiện, Tiêu thúc gọi ngươi, là có một ít chuyện muốn ngươi. Tiêu thúc, những năm này ta một mình tu hành công pháp, sư tôn không cách nào cho ta chỉ điểm, trong đó có thật nhiều không giải thích được nơi, ngài hôm nay liền theo hảo hảo giảng giải một phen sao. Lý Nguyên Thiện đột nhiên ngắt lời nói. Tiêu Thần ánh mắt nhìn hắn một cái, nói. Giảng giải công pháp tự nhiên có thể, nhưng Tiêu thúc có lời gì trước đối với ngươi nói. Tiêu thúc, bằng không ngài theo ta đi chỗ ở xem một chút, những năm này ta tư niệm phụ mẫu thân đại nhân cùng Tiêu thúc cố ý hướng trong môn phái sư huynh học tượng điêu khắc gỗ thuật, điêu khắc liễu một chút tượng điêu khắc gỗ cũng tốt để cho người xem thấy thế nào. Nguyên Thiện, Lý Nguyên Thiện trên mặt nụ cười cứng đờ, hắn chậm rãi cúi đầu, nói. Tiêu thúc, chẳng lẽ ngài tựu không thể không nói sao? Tiêu Thần lắc đầu, nói. Người tiểu hài này nhìn như chất phác nhưng trong lòng thông minh vô cùng, hôm nay nếu đã biết hiểu liễu thân phận của ta, há có thể không nghĩ tới năm đó chuyện. Nguyên Thiện, chuyện đã phát sinh, Tiêu thúc không thể giấu giếm ngươi. Năm đó một ít trường hạo kiếp quả thật bởi vì ta dựng lên. Năm xưa Tiêu thúc bị thương, giấu giếm vào man hoang tinh vực người phàm thành trì tu dưỡng, vốn định đợi thương thế khỏi hẳn, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Lại cánh sẽ được làm liên lụy tới Lý đại ca cùng Lý tẩu, để cho bọn họ phu thê vô tội chết oan chết uổng. Mặc dù Tiêu thúc đã xuất tay, đem hại bọn họ người giết chết, nhưng Tiêu thúc chung quy là thua thiệt ngươi cửa một nhà, để cơ khổ một người lưu hậu thế. Phần này thống khổ Tiêu thúc có thể lý giải, cho nên vô luận ngươi là hay không tha thứ Tiêu thúc cũng sẽ không trách ngươi. Ta chỉ hy vọng có thể đối với ngươi làm một chút bồi bổ lại. Lý Nguyên Thiện trầm mặc không nói, một hồi lâu sau đột nhiên nói. Tiêu thúc, không có gì ngoài phụ mẫu ngoài, ngài chính là ta ở cõi đời này người thân cận nhất, nhưng là ngài tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này, để cho ta vĩnh viễn không biết chẳng phải là tốt hơn. Về phần ngài muốn bồi bổ lại, ta không biết muốn ngài như thế nào bồi bổ lại, phụ mẫu song thân qua đời, ta ở cõi đời này là được liễu cơ khổ không chỗ nương tựa người, 7 tuổi rời nhà sau ta thậm chí không có thể lại đi thấy bọn họ một mặt. Là Tiêu thúc xin lỗi ngươi. Tiêu thúc, Nguyên Thiện chỉ hỏi ngài một câu, năm đó hạo kiếp trong, ngài có nghĩ tới hay không muốn đi cứu phụ mẫu ta song thân? Tiêu Thần chậm rãi gật đầu, nói, năm đó ta tu vi chưa đột phá, kia hạo kiếp một đao, căn bản không cách nào ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu thúc có thể bảo đảm ta đã đem hết toàn lực muốn đi cứu hạ Lý đại ca, Lý tẩu, nhưng lực không hề bắt bớ, chỉ có thể trơ mắt bọn họ chết đi. Lý Nguyên Thiện hít vào một hơi, thật sâu khom lưng, nói. Tiêu thúc, ta không có vấn đề liễu. Nguyên Thiện, ngươi nhưng nguyện tha thứ Tiêu thúc. Năm đó chuyện ngài là không lòng dạ nào bố trí, vốn là không trách được ngài. Huống chi ngài từng xuất thủ nghĩ muốn cứu phụ mẫu ta, hôm nay vừa đã xem hại bọn họ người giết chết, Nguyên Thiện có sao lại không rõ lý lẽ. Ta nếu vẫn xưng ngài vì Tiêu thúc, trong lòng tự nhiên cũng chưa có oán hận. Lý Nguyên Thiện nói, hiện tại Tiêu thúc chính là ta trên đời này cuối cùng thân nhân, ta không muốn mất đi cuối cùng một phần thân tình. Tiêu Thần mắt lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay khi hắn trên vai vỗ vỗ. Nguyên Thiện yên tâm, có Tiêu thúc ở, liền tuyệt sẽ không nữa để bị nửa điểm ủy khuất. Vô luận là người nào, cũng không thể nữa thương tổn ngươi nửa điểm. Đây là Tiêu thúc đối với lời hứa của ngươi, cũng là không có gì ngoài báo thù ngoài, có thể vì Lý đại ca, Lý tẩu làm duy nhất một việc, nói vậy bọn họ tối tăm trong có biết, cũng hy vọng ngươi có thể cả bình an. Tiêu thúc lần này tới chính là đón ngươi rời đi theo cùng nhau rời đi. Lý Nguyên Thiện thi lễ một cái, nói, Tiêu thúc, ta biết ngài hết thảy cũng là tốt với ta. Nhưng nhà của ta ở chỗ này, mặc dù phụ mẫu đã chết đi, nhưng nơi này như cũ là nhà của ta không nghĩ lúc này rời đi thôi. Khác ta còn có sư tôn, lão nhân gia ông ta những năm gần đây đối với ta thị như mình ra dốc lòng dạy, ta cũng vậy không muốn cách lão nhân gia ông ta đi. Tiêu Thần hơi trầm mặc nói, Nguyên Thiện, ngươi thật không là nghĩ như vậy. Nguyên Thiện nói những câu là thật kính xin Tiêu thúc thành toàn. Lý Nguyên Thiện kính cẩn mở miệng, tốt, nếu như thế Tiêu thúc liền không cưỡng cầu nữa ngươi. Ta sẽ ở Tề Bạch Sơn dừng lại 2 ngày, vì ngươi giải trừ trong khi tu luyện khốn hoặc, sau đó rời đi. Tạ ơn Tiêu Thúc, Vân Trung Tử xử lý tốt Tề Bạch Sơn quyền lợi thay đổi, biết được Lý Nguyên Thiện lựa chọn sau, mặc dù trong lòng cảm động cho tên này đệ tử đối với tình cảm của hắn sâu, nhưng như cũ giận dữ mắng mỏ hắn bỏ lỡ bầy ở trước mắt đại cơ duyên, giao trách nhiệm hắn lập tức hướng Tiêu Thần tiền bối tạ lỗi, cũng thay đổi ước nguyện ban đầu, theo hắn cùng nhau rời đi. Lý Nguyên Thiện chẳng qua là cười lắc đầu, lão này cũng là thúc thủ vô sách, nhiều lần lời khuyên không có kết quả sau, cũng chỉ tốt mặc kệ nó. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua. Ngày hôm đó buổi trưa Tiêu Thần vì Lý Nguyên Thiện giải khai tu hành chung cuối cùng một khốn hoặc đứng lên nói. Nguyên Thiện, Tiêu Thúc muốn đi. Lý Nguyên Thiện nghe vậy trong lòng một trận sầu não, lại cũng chỉ đây là tất nhiên chuyện, nếu hắn không muốn rời đi, liền cuối cùng có phân biệt lúc kính cẩn nói. Tiêu Thúc, ngày sau đợi Nguyên Thiện tu vi thành công, tất nhiên sẽ đi gặp ngài. Tốt, Tiêu Thần cười gật đầu, trên tay hắn linh quang lóe lên, một quả mộc chất pho tượng trực tiếp xuất hiện trong tay, lưng eo đĩnh trực như tùng bách tướng mạo trông rất sống động, chính là Tiêu Thần. Này chỉ pho tượng là Tiêu Thúc từ ngươi chỗ ở sở lấy, hôm nay trải qua ta rèn luyện sau, đã lưu lại một tia thần thức ở trong đó. Ngày sau ngươi chỉ cần đem pho tượng kia mang ở trên người, vạn một ngày sau gặp phải hung hiểm, từ có thể che ngươi vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng ngày sau ta và ngươi thúc cháu còn có thể có thời điểm gặp lại. Thành âm chưa dứt, hắn chân bước kế tiếp bước ra, thân ảnh đã trực tiếp dung nhập vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Lý Nguyên Thiện cầm trong tay pho tượng hướng hắn rời đi phương hướng thật sâu hành lễ. Tiễn Tiêu Thúc, từ 30 năm trước vận nước tấn chức sau khi hoàn thành, Đồng Yến là được vì đại thiên giới chung, vô số tu sĩ tìm nơi nương tựa đất. Đại thiên giới chung, ai không muốn nên người thành tựu một phen phong công sự nghiệp to lớn. Đột nhiên 8 đại đế quốc thế chân vạc tìm nơi nương tựa trong đó nếu không quan hệ cực kỳ khó khăn có thể trọng dụng còn thừa lại quốc độ đều vì 8 nước chi nhánh, cho dù là kia từ trước đến giờ hung hãn hung nô quốc, ở đối mặt 8 đại đế quốc cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà Đồng Yến quật khởi, cho bọn hắn thi triển hoài bão hy vọng. Mới nước mới lập, Đồng Yến trăm phế đợi hứng, đang nhanh chóng phát triển trong quá trình, ai có thể nắm chặt cơ hội, liền có thể có, trong tương lai đại thiên giới thứ 9 trong đế quốc chiếm cứ một chỗ ngồi, thành tựu muôn đời công tích vĩ đại, ân trạch đời sau. Như vậy cơ hội bày ở trước mắt kia lòng có hoài bão, không muốn đần độn độ nhật hạng người, há có thể bỏ qua. Mà theo vô số tu sĩ tìm nơi nương tựa mà đến, ngắn ngủn 30 năm, Đồng Yến lực lượng ở bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng lên. Quanh thân nước láng giềng, tất cả đều ở Đông Yến khí thế hạ lạnh rung run rẩy, hoảng sợ khó có thể cả ngày, sợ ngày nào Đông Yến xua quân ra, phá bọn hắn lãnh thổ quốc gia núi sông. Đông Yến, Vương Đô, làm Đông Yến quyền lợi trọng yếu nơi, cả Đông Yến lãnh thổ quốc gia thượng vô tận mênh mông cuồn cuộn tín ngưỡng lực từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến, ngưng tụ thành một đạo vô hình kim sắc quang trụ, xông thẳng lên trời. Ở nơi này cột sáng chung, 4 chảo kim long thân ảnh như ẩn như hiện, nhàn nhạt uy áp tràn ngập trường không. Nó sở đại biểu chính là Đông Yến vận nước, mà đúng lúc này, vương cung trên kia vận nước kim trụ bên trong kim quang đột nhiên sôi trào như nấu, 4 chảo kim long trong miệng phát ra từng tiếng gầm thét ẩn có vui thích ý, vương trên thành, nơi nào đó không gian đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn, một đạo thân ảnh bán ra da tóc đen trong mắt đen, chính là Tiêu Thần. Vương cung Tử Yên, Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi 4 nàng thân thể mềm mại đồng thời cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía vương thành tận trời, trong con ngươi đã là lệ quang dịu dàng, lộ ra một cổ phát ra từ phế phủ vui mừng. Phu quân, duyên dáng gọi to chung, 4 nàng rối rít khống chế độn quang, thân ảnh gào thét nghênh ra. Tiêu Thần nhìn 4 nàng thân ảnh, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Man hoang tinh vực nơi nào đó trùng điệp trong núi sâu Tuyền đột nhiên dừng miệng, xoay người nhìn về phía Vương Đô phương hướng, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiên vệ luyện chế thuật bổn tọa đã đều truyền xuống, các ngươi đi theo ở bên lâu ngày, cũng có thể đã nắm giữ, này mấy ngày bổn tọa đem quy phản Vương Đô một lần, nơi đây chuyện liền tùy thần cơ từ toàn quyền nắm giữ. Nói xong, hắn một bước bán ra, đã xé rách không gian trực tiếp rời đi. Hôm sau sáng sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hậu cung Tử Yên 4 nàng phụng dưỡng Tiêu Thần đứng dậy, đều là nụ cười hồng nhuận một bộ dày vô lực bộ dáng, tầm mắt thỉnh thoảng gặp nhau, trong con ngươi liền sẽ lộ ra một tia thẹn thùng. Tiêu Thần thấy thế, ha ha, cười to, cũng là đưa tới 4 nàng hờn dỗi không dứt. Đợi thu thập thích đáng, cùng 4 nàng dùng qua đồ ăn sáng sau, Linh Chi người mặc một bộ cung váy cất bước mà đến, theo thời gian trôi qua, nàng tướng mạo dần dần trở nên càng phát ra xinh đẹp, thân thủ yểu điệu, khí độ bất phàm. Giờ phút này dịu dàng hành lễ, nói, tham kiến vương thượng, 4 vị vương phi, quốc sư đại nhân cầu kiến. Linh chi miễn lễ ta và ngươi trong lúc cần gì chú trọng những thứ này tục lễ. Tiêu thần cười nói, tuyển tới cũng là lúc bổn vương đang có một ít chuyện cần hỏi hắn. Các ngươi dùng bữa sau nhưng tiếp tục nghỉ ngơi một chút, đợi bổn vương xử lý tốt sự vật sau trở lại thăm các ngươi. Linh chi cúi đầu cùng ở phía sau, nàng trong mắt chỗ sâu, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ảm nhiên. Đi ra ngoài điện, tiêu thần đột nhiên nói, Linh chi, bổn vương để vào vương cung đảm nhiệm nữ quan chi thủ, ngươi là hay không thói quen. Nếu cảm giác không tốt, liền dỡ xuống chuyện này, vào thái y viện dốc lòng tu hành y đạo là được. Linh chi nói, đa tạ vương thượng quan tâm, hầu gái có thể đảm nhiệm nữ quan chi thủ đã là vạn hạnh, mọi chuyện đều tốt. Giọng điệu lộ ra tuyệt đối kính cẩn, tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu, bổn vương đã nói qua ta và ngươi trong lúc không cần như vậy khách sáo. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng không lấy nô bộc tự xưng, mà bổn vương cũng chẳng bao giờ đem ngươi coi là nô bộc. Linh chi trong mắt hiện lên mấy phần phát sáng sắc, trên mặt lộ ra vẻ nụ cười sáng lạn, trong lòng lúc trước cảm nhận được chút ủy khuất, vào thời khắc này toàn bộ biến mất, nàng lắc đầu nói. Chính là bởi vì vương thượng chẳng bao giờ đem hầu gái coi là nô bộc, hầu gái mới hơn muốn tự hạn chế, không thể rối loạn vương cung quy củ, có tổn hại vương thượng uy nghiêm. Ngày sau vương thượng ngài là nhất định nhất phi trùng thiên, chính là nhân vật vô luận người trước người sau, cũng muốn bảo đảm tuyệt đối uy nghi. Ngươi à tốt lắm, từ hôm nay bổn vương liền đặc biệt cho phép ngươi, nhưng ở người sau cũng không chấp nô bộc chi lễ, nếu ngươi nữa không đáp ứng, bổn vương là phải tức giận. Này, hầu gái tuân lệnh, ừ, biết rồi, tiêu thần đại ca. Như vậy mới được, tiêu thần trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, xoay người về phía trước sải bước bước đi. Linh chi nụ cười hồng nhuận, nhìn bóng lưng của hắn, cắn cắn môi đỏ mọng bước nhanh đuổi theo cách chương.